Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154 mối tình đầu cùng mối tình đầu. Hà Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, Văn bị lừa thân cận nữ hài mua một cái đại bánh kem cảm tạ A. Kiều, thật sự thật cảm ơn ngươi, nếu không phải A Kiều trượng nghĩa nói thẳng. Nàng đã bị người giới thiệu cấp lừa. Còn không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể phát hiện người kia gương mặt thật. Chỉ cần nghĩ đến nam nhân kia bạo nộ ánh mắt, nàng liền sợ hãi. A Kiều vỗ vỗ nữ hài bả vai. Đừng khách khí, một đạo kim quang. Tinh tế nạp vào A Kiều trong cơ thể. Nàng cười tủm tỉm ngồi trở lại ghế dài. Nhìn về phía Bạch Mỹ Lan. Hạng mụ mụ hảo, Bạch Mỹ Lan uống cà phê. Uống một ngụm liền ngẩng đầu xem một cái. Con dâu tương lai ngồi ở đối diện trên sofa, cách 5 năm, vẫn là người kia, hai người các ngươi là đang xem bệnh thời điểm nhận thức. A Kiều gật gật đầu, Bạch Mỹ Lan cười cười, lại uống một ngụm cà phê, này quả thực tựa như đóng phim điện ảnh, có duyên ngàn dặm đường quanh co, vòng đi vòng lại vẫn là nàng. Bạch Mỹ Lan lại nói, vậy ngươi năm nay vài tuổi nha? A Kiều bay nhanh tính tính. 23 tuổi, Bạch Mỹ Lan trang thực vất vả. Liền ở nàng không biết muốn nói gì thời điểm, Hạng Vân Độc đã trở lại. Hắn đem người giao cho Tiểu Chu. Một cha là cái ký lục có trong hồ sơ điện tín lừa dối Phạm Mani, hắn cầm A Kiều tay. A Kiều xoa bóp hắn ngón tay. Hết thảy thuận lợi, Bạch Mỹ Lan đánh nhịp. Vậy các ngươi kết hôn đi, Hạng Vân Độc nhìn A Kiều liếc mắt một cái. A Kiều chớp chớp mắt. Hồ Giao nói, yêu đương thời điểm là vui vẻ nhất thời điểm, nhất định phải nói chuyện nhiều nói chuyện, bọn họ ở bên nhau đại bộ phận thời gian đều là dị thời không luyến. Còn không có hảo hảo thể nghiệm đâu, mẹ, Trần Kiều còn nhỏ đâu, Hạng Vân Độc vừa thấy A Kiều biểu tình. Trước thế nàng nói, Bạch Mỹ Lan tà nhi tử liếc mắt một cái, tiểu cái gì tiểu, nhân ra lại khi còn nhỏ, người cũng đã gặm qua. May mắn đây là thành niên, Hạng Vân Độc minh Bạch Mỹ Lan ý tứ, nhưng hắn làm bộ không biết, nghiêm trang nói nói dối, nàng là con nhỏ, nhưng ngươi không nhỏ, ta lại không cho các ngươi chạy nhanh muốn hài tử, trước lãnh chứng, này vạn nhất nếu là lại xảy ra chuyện gì. Nàng trái tim đã có thể thật sự chịu không nổi, nhân gia Khương Thần hài tử đều có, sao ngươi tiểu như vậy nhiều đâu, đều đương ba ba. Ta có thể không nóng nảy. Bạch Mỹ Lan vừa nghe nhi tử còn không nghĩ kết hôn. Lập tức rời đi trọng điểm. Như thế nào tốt hơn không quan trọng. Mấu chốt là muốn chạy nhanh kết hôn nha. Từ lúc nghe hai người là như thế nào yêu nhau. Biến thành khuyên bảo hai người chạy nhanh trang hoàng phòng ở. Lãnh chứng kết hôn. Nói được mồm mép đều làm. Lại tục một ly cà phê. Còn hỏi A Kiều muốn ăn cái gì. Cho các ngươi sườn heo chua ngọt, A Kiều vừa nghe. Nước miếng thiếu chút nữa chảy xuống tới. Nàng ở Đại Hán nhất thèm chính là Bạch Mỹ Lan làm sườn heo chua ngọt. Bạch Mỹ Lan vừa thấy A Kiều cái này biểu tình, liền biết ngoan ngoãn mụ mụ vẫn là ngoan ngoãn mụ mụ. Nàng một chút cũng chưa biến, nhi tử con dâu rốt cuộc lại ở bên nhau. Bạch Mỹ Lan cách thiên liền làm một bàn đồ ăn đưa tới. Ở Bạch Mỹ Lan nữ sĩ không có điểm mấu chốt đầu uy hạ. A Kiều váy đều khẩn, nàng đứng ở cân điện tử thượng, nhìn con số nhiều nhảy hai chữ, dụi dụi mắt, con tưởng rằng là cân hỏng rồi. Một lần nữa lại xưng vẫn là trọng. A Kiều lớn tiếng kêu thảm thiết, kêu đến Hạng Vân Độc từ trong phòng tắm lao tới, thấy nàng điểm mũi chân cân nặng, trước đem áo ngoài cởi, lại đem nội y cởi. Nàng che lại ngực hai luồng, thật cẩn thận xem cân thượng con số, một chút không nhẹ, vẫn là như vậy trọng, vẻ mặt không thể tin tưởng. Hạng Vân Độc cười, đi qua đi một tay đem A Kiều người vớt lên, nửa người tương dán, chóp mũi ma nàng cổ, nhiều vận động, lập tức liền sẽ gầy, sáng sớm hôm sau liền đem A Kiều kéo tới. Cùng hắn cùng nhau thần chạy, A Kiều còn ở thực tập kỳ. Nàng công tác là mở rộng tuyên truyền, hướng càng nhiều quỷ cùng người tuyên truyền giải mộng văn phòng nghiệp vụ. tuyên truyền riêng là thỏ yêu thiết kế. A Kiều cầm lấy tới vừa thấy. Mặt trên viết, ngươi tưởng gương vỡ lại lành sao? Ngươi tưởng trả thù phụ lòng người sao? Ngươi tưởng bắt đầu tân quỷ sinh sao? Giải mộng văn phòng, vì ngài giải mộng, mỗi cái vấn đề mặt sau trang bị máu chảy đầm đìa dấu chấm hỏi cùng dấu chấm than. Thỏ yêu đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình, móng vuốt nâng nâng mắt tròn kính, đắc ý mà kiều tam cánh miệng, vừa mới qua lễ tình nhân. Tiết trước cùng tiết sau tuyên truyền sách lược đó là không giống nhau kia. Cũng đúng đi, tuyên truyền đơn phản diện ấn một cái thật lớn mã QR. Đây là giải mộng văn phòng WeChat công chúng hào. Thỏ yêu nói, cái này chính là chúng ta ở nhân gian tuyên truyền thủ đoạn. Không có cường đại oán niệm là mở không ra cái này công chúng hào. Chỉ có chân chính lòng có oán niệm người cùng quỷ tài có thể thấy công chúng hào nội dung. A Kiều nhìn một chút công chúng hào văn chương, tất cả đều là thỏ yêu một người yêu viết. A Kiều không có tới phía trước, nó một cái thỏ khiêng lên toàn bộ giải mộng tư tuyên truyền công tác. Thỏ yêu còn lấy A Kiều đương sự lệ viết thứ nhất giải mộng tiểu truyện xưa. Rất có phát triển trở thành con tiếp xu thế, những cái đò hoán niệm cực cường quỷ cùng người, đều là giải mộng tư tiềm tàng hộ khách. Muốn từ căn bản thượng thay đổi này đó quỷ cùng người hình thái ý thức. Đương quỷ cũng đừng cả ngày oán niệm không ngừng, hóa giải oán khí, sớm ngày đầu thai, tồn tại thời điểm liền buông trong lòng chấp niệm, đừng chờ chết sau lại cấp u minh thêm oán mai. Hồ Giao lặng lẽ nói cho A Kiều, ngươi đừng nhìn nó mỗi ngày xúc ở trước máy tính mặt. Tiếp đơn tử cũng không ít. Chúng ta công trạng đều phải phân cho nó, rốt cuộc từ nó nơi đó kéo tới rất nhiều oán niệm quỷ. Chỉ cần thành công, cũng coi như là thỏ yêu công trạng. Thỏ yêu mở ra một cái tiểu ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cây trái cây cà rốt, rắc rắc nhai lên. Hồ La bối liền cà phê, càng uống càng mỹ. A Kiều cầm này điệp tuyên truyền đơn, hôm nay đêm này đó phát xong liền tính là hoàn thành công tác. Nàng tính toán tìm cái quỷ khẩu dày đặc địa phương, đêm này đó thiêu, lại khống phong đem truyền đơn phát ra đi. Hồ Giao nhắc nhở nàng, lập tức liền phải quý khảo hạch, ngươi tốt xấu trước lấy một bút nghiệp vụ, nhưng đừng lót đế a, A Kiều mới sẽ không lót đế. Nàng cả người đều là nhiệt tình, nàng hỏi thăm qua, giải mộng tư tiền lương phát là thập phần yêu tính hóa. Có thể đổi linh lực cũng có thể đổi tiên tai. Còn có thể đổi phúc báo đổi linh đan. A Kiều tưởng đổi thân thể. Nàng cố vấn qua, thái ất chân nhân có thể hóa củ sen vì thân thể. Chỉ cần đi chính đạo tu hành, liền không có cái gì không có khả năng. Nàng ngồi vào bàn làm việc trước, thực mau cấp chính mình lộng một bộ làm công trang bị. Hồng nhạt máy tính bộ, hồng nhạt ghế dựa chỗ tựa lưng, ống đựng bút cắm con thỏ bút, rất có làm công bộ dáng. Nàng còn đăng ký tân thông tin hào, tận khả năng ở trên mạng trả lời hộ khách vấn đề. Cũ hào đã 5 năm không có đổ bộ qua, A Kiều thêm quá một chung 13 lớp đàn, bên trong đã không ai nói chuyện, bạn tốt danh sách cũng chỉ có một cái Trịnh An Ni. Nàng hình cái đầu là hôi, A Kiều nghĩ nghĩ, đã phát một cái biểu tình cho nàng, Trịnh An Ni cách vài thiên tài thấy tin tức. Nàng nhìn chằm chằm A Kiều phát tới biểu tình bao, mở to hai mắt nhìn, nàng không nghĩ tới A Kiều còn sẽ lại liên hệ nàng. 5 năm trước lễ tình nhân, Trịnh An Ni hoàn toàn thất tình, nàng thích nam sinh biết nàng trước kia khi dễ quá đồng học. Ở nàng chuẩn bị thông báo thời điểm, cho nàng thật mạnh một kích, cho tới bây giờ Trịnh An Ni còn có thể hồi tưởng khởi ngay lúc đó không khí. Bờ sông. Sao trời dưới tàng cây, nàng ôm ngọt ngào tâm tình chờ Thẩm Hy bồi nàng cùng nhau xem lượng đèn. Nhưng hắn hỏi nàng câu đầu tiên lời nói, liền đem nàng hy vọng đánh nát. Trịnh An Ni khóc lóc chạy về ra, khóc một buổi tối mới nhớ tới muốn cùng A Kiều gọi điện thoại. Nhưng A Kiều điện thoại đánh không thông, chờ khai giảng, nàng mới biết được A Kiều không rên một tiếng hồi nước Mỹ. Liên tiếp đón cũng không đánh. Đó là Trịnh An Ni quá nhất lãnh mùa đông, nàng đại chịu đả kích, cao nhị học kỳ sau trước tiên xuất ngoại, quá khứ đồng học cũng chỉ có plastic khuê mật liên hệ quá nàng. thỉnh nàng hỗ trợ đại mua. Trịnh An Ni không dám hỏi thăm Thẩm Hiếm có không có đi tìm nàng. Chỉ cần tưởng tượng đến hắn hỏi nàng, có hay không khi dễ quá đồng học, nàng liền không chỗ dung thân, hận không thể trừ chính mình cái tát, như thế nào sẽ làm ngu xuẩn như vậy sự, đã thương tổn người khác, lại thương tổn chính mình, ngẫu nhiên về nước cũng sẽ tham gia đồng học tụ hội. Nghe nói Thẩm Hy thi đại học thất lợi, vốn là Thanh Hoa Bắc Đại mầm, kết quả không có khảo hảo, cũng xuất ngoại lưu học. Thẩm Lệ Na đầy đầy nàng, nghe nói hắn cũng ở nước Mỹ đâu, các ngươi gặp qua không có. Yêu sớm tai tiếng tựa như một trận gió, thổi tan, khi đó ai cũng không thật sự. Trịnh An Ni như vậy học cha, như thế nào xứng đôi học hy đâu. Trịnh An Ni cười một cái, nước Mỹ như vậy đại, sao có thể gặp được đâu, một câu đều không có nhiều hỏi thăm. Đối nàng tới nói, Thẩm Hy đã qua đi khi. Nhưng hắn tồn tại vẫn luôn không ngừng nhắc nhở nàng, ngàn vạn không cần lại làm hại người hại mình chuyện ngu xuẩn. Chỉ cần nghĩ đến cái kia ban đêm, nàng như cũ vẫn là hối hận, ngẫu nhiên còn sẽ thiết tưởng, nếu nàng không có đã làm kia sự kiện, có phải hay không cùng Thẩm Hy liền có khả năng. Trịnh An Ni nhìn chằm chằm A Kiều phát tới biểu tình phát ngốc. Nửa ngày mới hồi phục nàng, Trần Kiều. Lúc này là A Kiều không online, Trịnh An Ni ở trên phố tới tới lui lui, nắm di động lại khẩn trương lại thấp thỏm, lại bi thảm tưởng, có thể hay không là, Trần Kiều nàng rốt cuộc bị trộm tài khoản, nàng ở trên phố tới tới lui lui, đột nhiên có người kêu nàng, Trịnh An Ni mê mang quay đầu lại, đỉnh đại cận thị, tìm được rồi kêu nàng người, Thẩm Hy ăn mặc một kiện màu xanh biển áo khoác. Đi đến nàng trước mặt, thật là ngươi, từ lần đó Trịnh An Ni chạy trối chết lúc sau. Bọn họ liền không còn có đã gặp mặt, Thẩm Hy là lần đầu tiên thích một cái nữ hài. Hắn trước kia không biết chính mình sẽ thích thượng như vậy nữ hài. Sau đó phát hiện, nàng không có chính mình tưởng tượng chung như vậy hảo. Liền ở hắn rối rắm do dự thời điểm, Trịnh An Ni xuất ngoại, muốn tìm cũng tìm không thấy nàng. Trịnh An Ni rốt cuộc hoàn hồn, nàng tận lực xả ra một cái cười. Ngươi hảo, ngươi cận thị. Thẩm Hy hỏi, nàng có một đôi lại đại song xinh đẹp đôi mắt, âu thức mắt hai mí, xứng với tươi đẹp ngũ quan, có loại phong cách Tây xinh đẹp, nhiễm màu nâu đầu tóc, năng thành cuốn, còn giống trong trí nhớ giống nhau xinh đẹp, cũng cùng trong trí nhớ giống nhau ngây ngốc. Trịnh An Ni nhìn chằm chằm mũi chân. Dựa vào gần liền thấy rõ ràng, Thẩm Hy trường cao, vai cũng khoan, trên mặt cởi thiếu niên khí, nhưng áo khoác kia kiện bạch áo lông, làm nàng lập tức hồi tưởng khởi, năm đó tâm động thời khắc, Thẩm Hy hỏi, có rảnh sao, uống ly cà phê sao? Phía sau chính là một gian bên đường tiệm cà phê, hắn kỳ thật vừa mới an vị ở bên trong, thấy một cái nữ hài ở bên ngoài đi tới đi lui. Nhìn kỹ, là Trịnh An Ni, hắn mối tình đầu nữ hài kia. Hết chương.